với vẻ hơi nghi ngờ. Cho đến lúc đi vào phòng lấy quần áo tắm rửa, cô vẫn mang theo tâm trạng hoài nghi. Cô vẫn có cảm giác rằng Tạ Diên sẽ không hành động theo kế hoạch đã định sẵn. Tắm rửa gội đầu xong xuôi, Tô San sấy khô tóc thì thấy Tạ Diên vẫn đang ngồi đó xem kịch bản. Cô nghĩ lần này chắc là do hắn lén xin nghỉ một ngày để trở về. Không biết trên máy bay hắn đã ngủ chút nào chưa? Tô San đành đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn lướt qua tập kịch bản trong tay hắn, thấy toàn là cảnh hành động. Lúc đóng phim, anh có dùng diễn viên đóng thế không? Tạ Diên chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn cô, khẽ ừ một tiếng. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng mà Tô San biết chắc chắn hắn không có dùng diễn viên đóng thế. Những bộ phim bom tấn, tầm cỡ quốc tế thường có khuynh hướng diễn viên sẽ tự đóng, trừ phi là cảnh nào đặc biệt nguy hiểm mới dùng tới người đóng thế mà thôi. Hôm nay chị Diêu đưa em đi thử vai, cũng không biết liệu có được hay không. Tô San nói xong, lập tức vào phòng lấy tập kịch bản đưa ra cho hắn xem. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Mà hôm nay em có gặp đồng nhạc, cô ấy... Giọng điệu của cô mang theo cảm xúc là lạ. Tạ Duyên ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của cô rất phức tạp, không phải là tức giận, không phải là than thở, cũng không phải là tiếc nuối, chỉ là mang theo cảm xúc khiến cho người ta không hiểu được. Bỏ tập kịch bản xuống, Tạ Duyên ôm eo cô, đè cô nằm ra sofa, ánh mắt sâu thăm thẳm. Không cần thiết phải nghĩ tới những chuyện không vui, mà thực ra trong lòng anh cũng luôn có một điều tiếc nuối. Nghe vậy, Tô San lập tức mở to mắt nhìn hắn. Là điều gì? Cảnh hôn của chúng ta trong bộ phim điện ảnh kia, anh luôn cảm thấy mình diễn không tốt lắm. Nhớ tới cảnh hôn xấu hổ kia, Tô San lập tức đỏ mặt, quay mặt đi tránh né, đẩy đẩy vai của hắn. Đã qua hết rồi, chỉ là một cảnh hôn thôi mà, diễn xuất hay không cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu. Thực ra thì hiện giờ ngẫm nghĩ lại, chính Tô San cũng cảm thấy lúc đó Tạ Duyên đúng là có một chút lúng túng. Có điều phim điện ảnh cũng đã công chiếu từ đời nào rồi, sao hắn lại đột nhiên nhớ tới cảnh hôn kia chứ? Là diễn viên, chúng ta không nên để mình có bất kỳ sự tiếc nuối nào cả. Tạ Duyên nhìn chăm chăm cô, vừa dứt lời thì lập tức cúi đầu lấp kín lấy môi của cô, kịch liệt tấn công khiến Tô San không kịp phản ứng gì. Không biết đèn được tắt đi từ khi nào, trong bóng đêm, âm thanh mưa rơi tí tách hòa cùng với tiếng thở gấp dồn dập ở trong phòng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần thứ 18 của bộ truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày của tác giả Ngã Yêu Thành Tiên, phát sóng trên kênh Nghe Thê Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng là chúng ta đã có những giây phút nghe chuyện thật thú vị và thư giãn. Bây giờ thì Nhím Xù chúc các bạn ngủ ngon nhé. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những giấc mơ thật là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau.